huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 3, chương 03, siêu phàm nhị trọng. Ký chủ, tiêu phàm, chủng tộc, nhân tộc tu vi, siêu phàm nhị trọng công pháp. Thôn thiên ma công, vũ kỹ, không kính ngưỡng giá trị, không cừu hận giá trị. Không tiêu phàm nhìn hệ thống trong bảng skill, nhịn không được sờ lỗ mũi một cái. Siêu phàm nhị trọng ở tu luyện giới bên trong, không thể nghi ngờ không phải nhất lót đáy tồn tại. Ở trung thổ biên giới trên chiến trường, cũng pháo hôi một dạng. Tu luyện, phải tu luyện, rất nhanh tiến giai, cái này mới có thể ở nơi này nguy hiểm thế giới tàn khốc đặt chân. Thôn thiên ma công có thể nuốt phệ tất cả, luyện hóa tất cả, đối với tư nguyên nhu cầu khá lớn. Nếu muốn rất nhanh tiến giai, tư nguyên tầm quan trọng, không thể giải thích, chỉ là lúc này hắn bất quá mới vừa nhập đạo ban đầu thánh địa. Liền nội môn đệ tử đều không phải là, mỗi tháng có khả năng nhận bổng lộc, bất quá mới chính là 100 miếng linh thạch hạ phẩm. Hoàn toàn không đủ dùng. Mới vừa hắn tu luyện thôn thiên ma công lúc, vẻn vẹn chỉ là một lát sau, cái kia 100 miếng mới lãnh linh thạch hạ phẩm, chính là bị hấp thu không còn, hóa thành một đống bột màu trắng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, đem trong trầm tư tiêu phàm thức dậy. Tiêu phàm, tiêu phàm, vừa dứt lời, bên ngoài lúc này mới vang lên tiếng đập cửa. Tiêu phàm trong mắt khẽ động, não hải bên trong hiện lên một đạo hàm hậu đàng hoàng thân ảnh. Cùng mới vừa thanh âm đối mặt hào, người này danh viết Lý Hoa, chính là thế tục phàm trần nào đó vương quốc hoàng tử. Một thân hàm hậu, tiến đến, tiêu phàm theo tay vung lên, đống kia bột màu trắng tùy phong biến mất, kéo kẹt, một tiếng, cửa phòng mở rộng ra. Một cái bên hông đeo một bả vàng lóng lánh bảo kiếm. Khuôn mặt hàm hậu, ăn mặc nói ban đầu thánh địa pháp y nam tử trẻ tuổi đi đến. Đang là trước kia tiêu phàm ở ngoại môn đệ tử khảo hạch lúc làm quen Lý Hoa. Gì, tiêu phàm, người rốt cuộc lại có đột phá. Lý Hoa khuôn mặt hàm hậu, bên ngoài nhãn quang cũng là cực kỳ sắc bén. Liếc mắt liền nhìn ra tiêu phàm tu vi biến hóa, hậu tích bạc phát mà thôi, cộng thêm hôm nay trưởng lão gióng giạc diễn thuyết, hơi có tiểu tiến, tiêu phàm thản nhiên nói, đúng rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Thôn thiên ma công là bí mật của hắn, đối với bất kỳ người nào sẽ không đề cập bí mật. Sắc trời đã tối, nhìn ngươi còn chưa đi, linh thiện phường, ăn. Liền muốn kêu lên ngươi cùng nhau. Lý Hoa sờ lỗ mũi một cái, thật thà cười. Tiêu phàm cười cười, thản nhiên nói, chỉ sợ không chỉ như vậy chứ. Lý Hoa ngượng ngùng cười cười, giải thích, mấy ngày nữa thánh địa chính là sẽ phái khiến môn phái nhiệm vụ xuống tới, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngày đó trong khảo hạch, tiêu phàm thực lực mặc dù không phải tối cao, nhưng sức chiến đấu cũng là viễn siêu thường nhân. Hắn từ lâu đã có kết giao ý môn phái nhiệm vụ. Tiêu phàm nháy mắt một cái, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc. Ngươi không biết sao, từng cái bái nhập thánh địa đệ tử hàng năm đều sẽ nhất định có môn phái nhiệm vụ. Ý nghĩa chính là không cho bọn ta chỉ biết khổ tu mà không trải qua thực chiến, chưa từng thấy qua máu và lửa tu luyện già, đúng là vẫn còn khó thành đại khí. Bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, giống như chúng ta đệ tử ngoại môn môn phái nhiệm vụ, hơn phân nửa chỉ là đi một chút nguy hiểm độ không cao địa phương, trảm yêu trừ ma mà thôi. Tựa hồ là nhìn ra tiêu phàm khó hiểu, Lý Hoa đem những gì mình biết gì đó nói liên tục. Thì ra là thế, đi thôi, còn chưa có thử quá nơi này thức ăn như thế nào đây. Tiêu phàm gật đầu, cảm thấy cái bụng cũng có chút đói. Nơi này thức ăn, có thể nói cử thế vô song. ở bên ngoài nhưng là muốn ăn đều khó khăn. Có người nói ban đầu thánh địa có một đạo khí, danh viết ngũ cốc đỉnh. Toàn bộ nói ban đầu thánh địa thức ăn đều là xuất từ đỉnh này. Tương truyền, cái này đạo khí chủ nhân trước khi tu luyện chính là phàm trần một gã đầu bếp, phía sau dưới cơ duyên xảo hợp, bước trên con đường tu luyện, một thân không nóng lòng với giết chóc, nhưng là đối với thức ăn yêu tha thiết có thừa. Lúc này mới có cái này trên đời tuyệt vô cận hữu đạo khí ngũ cốc đỉnh. Bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào, khi tiến vào cái này đại đỉnh bên trong, đều sẽ trở nên vô cùng sự mỹ vị, tương đương với cao cấp thuốc. Đối với chúng ta siêu phàm cảnh đệ tử mà nói, chính là cao nhất điều trị thân thể vật. Lý Hoa một bên ở phía trước dẫn đường, một bên giải thích, trên mặt hiện ra ước ao màu sắc. Nói giả vô tâm, người nghe hữu ý. Tiêu phàm đang lo không tài nguyên tăng cao tu vi, lúc này cũng là có như vậy đại tốt cơ hội. Lúc này trong lòng hiện lên một vẻ kích động. Lý Hoa, ngươi vì sao biết đến nhiều như vậy? Tiêu phàm ngăn chặn trong lòng rung động, theo miệng hỏi, bởi vì đại ca của ta cũng là nói ban đầu thánh địa đệ tử, sau lại ở chấp hành trong nhiệm vụ hy sinh. Ta tiến nhập nói ban đầu thánh địa chính là muốn tu luyện tới thần thông cảnh, vì đó báo thù. Lý Hoa trong mắt lộ ra một tia sát khí. Tiêu phàm gật đầu, cũng là không có lên tiếng. Rất nhiều chuyện không cách nào cảm động lây, tốt nhất thoải mái chính là trầm mặc. Sau đó tiêu phàm lại hỏi không ít vấn đề, Lý Hoa cảm xúc cũng khôi phục bình tĩnh, từng cái vì đó giải đáp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát chính là đi tới một tòa nguy nga núi lớn trước. Ngọn núi lớn này có vô số cửa ra vào. Ở tại đỉnh núi chỗ, mây mù lượn quanh gian hiển hiện lấy vàng lóng lánh ba chữ to Linh Thiện Phường. Nơi đây chính là nói ban đầu thánh địa mấy trăm ngàn ngoại môn đệ tử, còn có nội môn đệ tử ăn uống địa phương, cực kỳ khiến người ta chấn động. Theo Lý Hoa theo như lời, ở tại thừa 11 cái thánh địa trong, cũng có tương tự địa phương, chỉ là thủ đoạn của bọn họ cùng nói ban đầu thánh địa bất đồng. Dù sao, không phải từng cái thánh địa trong đều gặp phải vậy kỳ lạ tồn tại. Chúng ta ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở chân núi ăn, đi lên nữa chính là nội môn đệ tử chỗ ăn cơm, đi lên nữa chính là đệ tử nòng cốt chỗ ăn cơm. Còn như đỉnh núi cái kia một chỗ cung điện, chính là trưởng lão và các đệ tử trọng yếu mới có tư cách đi vào. Có người nói, đỉnh núi tòa cung điện kia trong ẩm thực đều là thiên tài địa bảo, bắn dưỡng linh hồn cùng nhục thân, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài hương khí, đều không phải là chúng ta những thứ này siêu phàm cảnh người có thể nghe. Một không phải cẩn thận, chính là biết khí huyết hỗn loạn, gây thành đại họa. Lý Hoa đang khi nói chuyện hiện ra ước ao, rất nhanh hai người chính là đi vào chân núi một tòa cung điện bên trong. Nơi đây đèn huy hoàng, tia sáng nhu hòa, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. May là tiêu phàm kiếp trước xem qua không ít cấp 5 sao đại tửu điếm ảnh chụp, cũng chưa từng thấy qua như vậy tráng lệ vị trí. Ở cung điện bên trong, vô số rộng rãi chỗ ngồi, có chừng mấy vạn tòa, vô số ngoại môn đệ tử xuyên toa trong đó, cũng không ít người vùi đầu ăn nhiều, hoặc là vừa ăn vừa cùng người nói chuyện với nhau. Nhưng kỳ quái là, nhiều người như vậy ở trong đó, chút nào không có nửa điểm tạp âm cùng ồn ào náo động. Nói vậy cung điện này cũng là bị làm pháp thuật, như vậy nguy nga núi lớn, như vậy nguy nga lộng lẫy cung điện, có thể dùng tiêu phàm tâm linh sinh ra rung động thật lớn. Cái này, liền là lúc sau ta sắp sửa sinh hoạt thế giới sao? PS, như là ưa thích, hy vọng mọi người cất giữ một chút. Hoa tươi vé tháng gì gì đó, cũng đều đầu một cái. Các người bất luận một loại nào cử động, đối với tác giả mà nói, đều là lớn lao cổ vũ. Cảm ơn Lạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.